kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, ta khí huyết sung túc, phía sau vậy mà còn có. Đúng vậy, quay đầu qua đi, Lục Thần phát hiện, tại nhìn chằm chằm phía trước thời điểm, sau lưng của hắn vậy mà lại có bóng đen đang yên lặng tiếp cận. Đồng thời, bóng đen kia đã tiếp cận Lục Thần 3 mét bên trong, sắp đụng vào Lục Thần trên thân. Mà hết thảy này đều để Lục Thần minh bạch, trước mắt sương mù không phải đơn giản như vậy. Dù là biết tà ma một chút hành động quy luật, tà ma cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Người dù sao chỉ có thể nhìn chú ý một mặt, chỉ cần ngươi quay đầu, phía sau liền sẽ có tà ma xuất hiện. Tà ma quả nhiên không có dễ dàng như vậy đối phó, nhưng vô luận loại nào quái gì muốn giết chết ta, đều muốn đem trong cơ thể ta huyết khí tan rã sạch sẽ. Tới đi, để ta xem một chút, ngươi có năng lực gì. Người thường nhìn thấy tà ma chỉ có thể chạy trốn, mà am hiểu lực lượng sẽ dùng lực lượng phá cục, am hiểu nhanh nhẹn sẽ dùng tốc độ hất ra. Nhưng Lục Thần mạnh nhất là thể lực, bởi vậy phát huy tự thân ưu thế, chuẩn bị lấy thân thể ngạnh kháng tà ma. Đương nhiên, Lục Thần chi cho nên làm như thế cũng là bởi vì trong thời gian ngắn tìm không thấy tốt biện pháp. Đồng thời, trực giác phản ứng cũng làm cho Lục Thần minh bạch, hắn tình cảnh hiện tại cũng không nguy hiểm. Mặc dù thể chất mạnh chút có thể ngạnh kháng, nhưng một mực bị đánh không thể hoàn thủ, quả nhiên vẫn là khó chịu. Hy vọng man huyết chiến sĩ cấp 5 lúc có thể rút ra đến một cái tổn thương đến quỷ vật kỹ năng đi. Tại Lục Thần nhìn chằm chằm phía trước suy tư thời điểm, hắn cảm giác đến phía sau tại không ngừng phát lạnh, cơ hồ không có suy nghĩ, Lục Thần liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại nhìn chằm chằm phía trước thời điểm, kia tại 5 mét có hơn bóng đen lại tiếp cận chính mình. Nhưng lần này, Lục Thần không tiếp tục quay đầu sọ, nhìn về phía sau lưng. Dù là phía sau có ý lạnh, Lục Thần cũng không có quay đầu. Hắn chỉ là ngưng tụ toàn thân khí huyết, để thể nội khí huyết sôi trào, không khô chuyển. Vô luận ngươi năng lực lại thế nào khủng bố, muốn giết ta, cũng phải tan rã ta khí huyết. Tới đi, ta nhìn ngươi giết thế nào ta. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, có bàn tay lạnh như băng đặt ở Lục Thần trên thân. Bàn tay kia lạnh buốt, vừa tiếp xúc Lục Thần thân thể, Lục Thần liền cảm giác đến thân thể một trận tê dại, càng có băng lãnh khí tức muốn hướng Lục Thần thể nội chui vào. Nhưng sau một khắc, một cỗ cảm giác nóng rực liền từ Lục Thần thể nội bay lên, kia băng lãnh khí tức còn không có chui vào Lục Thần thân thể, liền bị nhiệt khí đuổi. Đồng thời, Lục Thần cũng cảm giác đến, đặt ở trên bả vai mình bàn tay, cũng có, suy suy, tiếng vang lên, kia là bị Lục Thần thể nội tán phát khí huyết tổn thương đến. Bàn tay bị tan rã, thân ảnh kia lập tức liền muốn lui về phía sau. Chỉ là, đã tới, Lục Thần làm sao có thể tùy tiện để nó rút lui. Nhìn chằm chằm lấy trước người hư ảnh, Lục Thần đột nhiên về sau va chạm, tê, giống như đụng vào hầm chứa đá. Một cỗ lạnh buốt cảm giác từ Lục Thần phía sau đột nhiên xuống tới, đột nhiên đánh tới, kia băng lãnh cảm giác để Lục Thần đều rùng mình một cái. Nhưng Lục Thần cũng vẻn vẹn dùng mình một cái mà thôi. Sau một khắc, thể nội lưu chuyển nóng rực khí huyết liền tiêu tán, cảm giác lạnh như băng, càng có một đạo bén nhọn tê minh thanh tại Lục Thần vang lên bên tai. Đồng thời, hệ thống kia thanh âm lạnh như băng cũng vang ở Lục Thần bên tai. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ giết chết trong sương mù tàn hồn, thu được điểm rèn luyện 50 điểm, mà đạo này nhắc nhở cũng làm cho Lục Thần khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Quả nhiên, Ngươi mặc dù năng lực quỷ dị, nhưng giết chết người thường có thể. Muốn giết ta, bằng vào công kích như vậy, cũng không đủ. Lão tử thể chất khí huyết, không phải bạch thêm a? Nhe răng cười thời điểm, Lục Thần cũng không có buông lỏng chủ quan. Cái này sương mù tà ma, làm sao cũng không có khả năng vẻn vẹn tàn hồn. Vừa rồi giết chết, rất có thể là trong sương mù khôi lỗi, hoặc là phân thân. Nhìn xem chung quanh sương mù tràn ngập, Lục Thần cũng không muốn tin tưởng. Quỷ dị như vậy tà ma, là tàn hồn cấp bậc, mà rất nhanh, Lục Thần liền cảm giác được. Hắn suy đoán, hẳn là sự thật, đang tan rã rơi sau lưng tàn hồn thời điểm. Lục Thần cũng phát hiện, trước mắt hắn bóng đen, cũng không có biến mất, mà là một mực tại Lục Thần trước người phiêu đãng. Mà cái này, cũng làm cho Lục Thần có chút cảm thán. Cái này thế giới, quả nhiên nguy hiểm a. Làng phụ cận có đầu người đèn lồng, thoáng rời đi làng, liền đụng đến quỷ dị sương mù. Trong sương mù lại càng không biết cất giấu bao nhiêu quỷ vật. Nhưng dạng này thế giới mới có thể để cho ta trở nên càng mạnh a. Tới đi, quái vật, xem ai chết trước. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần nhìn chằm chằm phía trước bóng đen, mà rất nhanh, như Lục Thần đoán như thế, lại có bóng đen đến Lục Thần sau lưng, sờ về phía Lục Thần. Chỉ là tại đụng phải Lục Thần sát na, Lục Thần đột nhiên dựa vào phía sau một chút, đụng phải cái kia quỷ dị hư ảnh. Tại thân thể nháy mắt trở nên lạnh buốt thời điểm, có hệ thống nhắc nhở. Tại Lục Thần vang lên bên tai, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết trong sương mù tàn hồn, thu được điểm rèn luyện 50 điểm. Dùng mình một cái, Lục Thần giữ tợn lấy mở miệng nói, liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi tại trong sương mù, tồn trữ bao nhiêu quỷ hồn đi. Lục Thần là hạ quyết tâm, không rời đi, mà là lựa chọn tại nơi này cùng sương mù cứng rắn. Đương nhiên, tại cứng rắn thời điểm, Lục Thần cũng nghĩ qua tìm kiếm sương mù quỷ sơ hở. Chỉ là, tìm kiếm hiệu quả không phải rất tốt. Hắn từng nhìn chằm chằm một cái hư ảnh, không ngừng hướng phía trước. Nhưng hắn đi, kia hư ảnh cũng di động theo, từ đầu đến cuối tại Lục Thần phía trước. Cái này khiến Lục Thần không thể làm sao, mà Lục Thần cũng không dám nhiều đi. Hắn sợ bị sương mù che đậy, tùy tiện tiến vào cái khác nguy hiểm tà ma địa bàn. Đồng thời, ở trong sương mù, Lục Thần cũng cảm giác đến trực giác chỗ tốt. Sương mù tràn ngập, che lấp ánh mắt, nhưng Lục Thần chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ cảm giác được chung quanh có nguy hiểm. Đồng thời, tại không xa địa phương, có một cái làm người an tâm chỗ. Lục Thần minh bạch, kia là đồ đằng trụ chỗ phương hướng, cũng là dựa vào trực giác. Lục Thần mới tại trong sương mù không cố kỵ gì, không sợ mê thất phương hướng. Có trực giác, ta sẽ không lạc đường. Chỉ cần thân thể nhịn không được, ta liền trở về thôn xóm. Ta còn không tin, ta tiến vào thôn xóm, ngươi cũng dám đi theo vào. Trừ đi hướng tà ma bên ngoài, Lục Thần còn từng thử qua cái khác thủ đoạn, có thể hay không làm bị thương hư ảnh tà ma, tỉ như ném qua cục đá. Đương nhiên, cục đá mặc dù phổ thông, nhưng Lục Thần ở phía trên bám vào không ít máu tươi. Chỉ là, cục đá bị ném ra ngoài, đụng vào kia hư ảnh trên thân, lại tựa như đụng phải một cái giả lập hình ảnh. Cục đá kia trực tiếp từ hư ảnh trên thân truyền đi. Kia hư ảnh là còn không có thành hình, vẫn là tại một cái khác linh dị không gian. Chỉ có tiếp cận ta mới có thể hiển hóa ra ngoài. Màu đen hư ảnh để Lục Thần có rất nhiều suy đoán, nhưng bị giới hạn đối cái này thế giới không hiểu rõ, Lục Thần rất nhiều suy đoán cũng chỉ có thể tại trong lòng suy đoán, mà không cách nào thu hoạch được giải đáp. Tại Lục Thần tìm kiếm sương mù quỷ sơ hở thời điểm, cũng đang một mực nhận sương mù công kích. dù sao chỉ có một đôi mắt, vô luận lục thần hướng cái kia phương hướng, trong sương mù, chắc chắn sẽ có hư ảnh. Sờ đến phía sau hắn, chạm đến lục thần thân thể, muốn tiến vào thân thể của hắn, mang cho hắn vô tận âm hàn. Chỉ là, lục thần kia cao đến 46 điểm thể chất, để thể nội khí huyết như hồng. Đối với các loại âm hàn, càng là có 10 phần đối kháng. Vô luận bao nhiêu con tay mò đến lục thần trên thân, trước một bước tán loạn, đều là những bóng mờ kia. Mà lục thần bản thân chỉ là khí huyết thoáng suy yếu một điểm mà thôi, nhưng điểm ấy suy yếu rất nhanh liền được bổ sung trở về. Dù sao tại tiến vào trước đó, lục thần thế nhưng là uống một bình chén thuốc mới tới. Lúc này những này chén thuốc chính không ngừng bị lục thần hấp thu, bổ sung lục thần khí huyết tiêu hao. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua. Trong này ở giữa, lục thần tao ngộ 10 lần công kích. Chỉ là, tầm 10 lần công kích cũng không có để lục thần thụ thương. Ngược lại là kia sương mù quỷ, căn bản là không có cách làm sao lục thần. Trực tiếp bị lục thần trừ khử tầm 10 con tàn hồn, để lục thần thu được 500 điểm rèn luyện. Chỉ là lục thần cũng thử qua thật nhiều phương pháp, lại không cách nào tiếp cận sương mù quỷ, càng không cách nào trừ khử sương mù. Như thế hết thảy đều để lục thần có chút đau đầu. Mà liền tại lục thần buồn rầu suy tư thời điểm, đột nhiên phát hiện kia một mực bao phủ nó sương mù vậy mà chậm rãi trở thành nhạt. Như thế tình huống để lục thần sững sờ, nhưng ngược lại liền la lên: "Huy, đừng chạy, ra, đánh ta a, ngươi không phải tà ma sao? Bị một nhân loại bức lui, không cảm thấy mất mặt sao?" Mặc dù không có tìm đối phó sương mù phương pháp, nhưng kia sương mù cũng không làm gì được lục thần, càng cho lục thần mang đến thật nhiều điểm rèn luyện. Cái này khiến lục thần không nguyện ý sương mù rời đi. Thậm chí đối mặt sương mù rời đi, lục thần còn chửi ầm lên, cũng truy đuổi. Cái này một màn chỉ có thể nói 10 phần quái dị. Bình thường tà ma đụng phải nhân loại, nhân loại làm chính là nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn, mà tà ma muốn làm là đem hết toàn lực ngăn cản nhân loại, không cho bọn hắn đào tẩu. Giống hôm nay dạng này, nhân loại chửi rủa ngăn cản, mà tà ma chạy trốn, chỉ có thể nói cái này có điểm quái gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.